Chương 93, ngoài ý muốn khách tới thăm. Xích Thủy đang nhìn về đảo dàn xếp lại, một bên khác, Tiểu Hỏa lại vụng trộm chạy ra khỏi Tương Ngọc Thành. Những năm gần đây, nàng một mực cùng Tần Ngọc ba người cùng nhau nghiên cứu thần minh văn. Không thể không nói, lực lượng đoàn kết là cường đại. So với một người mù suy nghĩ, bốn người bọn họ đồng tâm hiệp lực, lấy thừa bù thiếu, lại thêm Tiểu Hỏa đối với bọn hắn tới nói phi thường đặc biệt kỳ dị suy nghĩ phương pháp cùng góc độ, dùng đến bọn hắn tiến triển phi thường cấp tốc. Ngắn ngủi hơn 10 năm thời gian liền đem thần minh văn nắm giữ trình độ tăng lên tới ưu tú trạng thái. Cái này sau tốc độ liền chậm lại. Bởi vì ngôn ngữ loại vật này, trừ phải có người cùng một chỗ hô động luyện tập bên ngoài, còn cần tham khảo cái khác ưu tú văn chương cùng tài liệu. Tại Viêm sư thúc cho bọn hắn lưu lại làm việc toàn bộ làm xong lúc, QNZ mang ý nghĩa bọn họ học tập cáo một cái đoạn. Trong khoảng thời gian này, Tiểu Hỏa QNZ không có uổng phí bận rộn, so với vừa mới bắt đầu rời đi bản tôn mở mịt không rơi. Nàng hiện tại hoàn toàn dung nhập vào trong thế giới này. Nàng thậm chí cảm thấy được thế giới này QNZ cũng không tệ lắm, mặc dù không có điện thoại di động tấm phẳng mạng lưới, nhưng là QNZ có rất nhiều nàng kiếp trước không có có đồ vật, rất thú vị, đáng giá nàng đi thăm dò. Cho nên, nàng cho Tần Ngọc bọn người lưu lại một phong thư, liền vụng trộm chạy trốn. Trên đường đi không mục đích gì du sơn ngoạn thủy, nàng thành công lạc đường. Tiểu Hỏa lôi ra địa đồ lăn qua lộn lại xem xét, y hải nguyên không tìm được nàng bây giờ vị trí. Rốt cục xác định đây là một cái trên bản đồ không có đánh dấu bí ẩn khu vực, cũng không thể xem như bí cảnh, bằng trực giác đến xem ngược lại càng giống là chôn ở dê cờ hở ơ tờ không gian. Tiểu Dực, ta là thế nào tiến vào nơi này? Tiểu Dực lặng yên đừng ở Tiểu Hỏa co lại búi tóc một bên, Xuyết Hạ chính hồng Trung Quốc kết liêu tua cờ theo Tiểu Hỏa động tác có chút chập chờn, lúc này nghe vậy liền đáp, theo trí nhớ quay lại đến xem, hẳn là tại vừa đạp lên con đường này thơ y điếm liền có vấn đề. Tiểu Hỏa nghĩ nghĩ, ngươi nói đúng. Thực ra những năm này, tại Tiểu Hỏa như đói như khát hấp thu thế giới này các loại tin tức lúc, Tiểu Dực bởi vì luôn luôn làm bạn tại bên người nàng, tốc độ phát triển cũng là kinh người. Tiểu Hỏa QNZ từng nghĩ tới, đại khái chính là Tiểu Dực trước kia đi theo vốn bên tôn thân đều là tỉnh tỉnh mê mê, nhưng có thế hóa thành nhân hình về sau, trí lực đạt được vượt qua tính tăng lên, lại vừa lúc này đi theo bên người nàng, theo bình thường nhất thứ căn bản hì hệ u do lên. Chớ nhìn hắn hiện tại bất quá 4-5 tuổi bộ dáng, đã cơ bản cùng người bình thường ngang hàng. Tiểu Hỏa cảm giác đến bọn hắn tựa như là thân mật nhất bằng hữu, có Tiểu Dực làm bạn, liền tựa như có cảm giác an toàn. Không có cạm bẫy cùng mai phục, nơi này thiết kế được lại khéo như thế hay. Tiểu Hỏa chậm rãi dọc theo đại lộ chui về phía trước, thấy địa thế bằng phẳng, một chút biết ngay không nhưng che giấu chỗ, nhưng mà đồng thời không cảm thấy hoang vu, hoa một cây thấp, xen vào nhau độc đáo, nhưng lại không giống tỉ mỉ quản lý, càng giống là tự nhiên thành tựu. Chúng ta sẽ không nộ nhập người khác gần cư nơi đi. Tiểu Hỏa một bên suy đoán một bên tăng thêm tốc độ. Bất quá rất nhanh nàng liền biết đoán sai. Bởi vì làm một cái nu y mạch kín chuyển, phía trước vờ ơ y ma xuất hiện một tòa thành trì. Tòa thành trì này tọa lạc tại phía trước thung lưu nở dê trung ương, nhẹ khói lượn lờ ở giữa, chỉ mơ hồ có thể nhìn thấy đại khái. Luôn cảm giác có chu tờ kỳ quái, nàng đang do dự ở giữa, chợt thấy phía sau có dị động, nghiêng người nhìn lại. Đối diện một vị nhìn qua phi thường trẻ tuổi nữ tử phi độn mà đến, ngông xiêm y màu vàng cực kỳ dễ thấy, tại không trung mấy cái lên xuống, liền đến trước mặt nàng, cực nhanh quét nàng một chút, thấy qua đạo hữu. Tiểu Hỏa QNZ tranh thủ thời gian đáp lễ. Đối phương phụ cận, Tiểu Hỏa mới nhìn đến nàng trang hóa được cực kỳ đậm rực rỡ, đặc biệt là đôi mắt màu vàng nhạt nhãn ảnh thật dài bước lên, thẳng vào tóc mây, nổi bật, không giống bình thường, để nàng LN đầu tiên liền nhớ lại những cái kia kinh kịch đào trang dung. Chỉ nghe đối phương hỏi, đạo hữu cũng là muốn đi Dương Minh Thành sao không phải? Tiểu Hỏa nghiêng người nhìn về phía trước thành trì, ngươi nói Dương Minh Thành là kia sao? Nữ tử kia lông mày hơi nhíu, lại trên dưới đánh giá nàng một chút, vậy ngươi làm sao tại cái này? Tiểu Hỏa thành thật nói, ta cũng không biết, đi tới liền tới đây. Lời này có thế đủ ngốc bạch ngọn, nữ tử áo vàng trái xem phải xem QNZ không có cảm thấy nàng có vấn đề, liền hỏi, vậy ngươi muốn đi Dương Minh Thành sao có thể chứ? Tiểu Hỏa trong mắt nổi lên vẻ mong đợi. Nữ tử áo vàng do dự một cái trước mắt, nói, vậy ngươi cùng ta cùng một chỗ đi. Tiểu Hỏa nào có không đáp ứng, liền vội vàng gật đầu. Hai người liền hướng kia thành trì tiến đến. Thấy đối phương tốt như vậy nói chuyện, trên đường Tiểu Hỏa lại hỏi, cái này Dương Minh Thành có cái gì đặc biệt sao? Nữ tử áo vàng nói, ngươi cái này có thế hỏi đúng, Dương Minh Thành đang muốn tổ chức một trận phi thường đặc biệt chúc mừng sẽ. Chúc mừng biết chúc mừng cái gì? Tiểu Hỏa đồng thời không có tra được có quan hệ phương diện này tin tức, trong ấn tượng của nàng. Ngược lại là kiếp trước thật nhiều tại bội thu lúc lại cử hành chúc mừng biết, đặc biệt là những cái kia du lịch nơi. Nữ tử áo vàng lại nhìn một chút nàng, bán một cái nút, nói, ngươi đi thì biết. Tiếp xuống một đường không nói chuyện. Thẳng đến lúc vào thành, tiểu hỏa theo đối phương nộp ngang nhau đếm được lệ phí vào thành về sau, mới hỏi, còn không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Nữ tử áo vàng nói, ta gọi Mẫn. Lại là một chữ độc nhất, tiểu hỏa đè xuống nội tâm kinh dị, có qua có lại nói, vậy ngươi xưng hô ta tiểu hỏa liền tốt. Tiểu hỏa Mẫn cũng cảm thấy danh tự này có chu tờ tùy ý, không giống thật, nhưng nhìn đối phương biểu lộ nghiêm túc, lại không giống làm bộ, cũng liền nhận xuống. Hai người tiến vào trong thành. Tiểu hỏa hết nhìn đông tới nhìn tây, phát hiện cùng phổ thông thành trì cũng kém không nhiều, không có gì đặc biệt, có một chút nhỏ thất vọng. Nếu quả thật muốn nói gì khác biệt, đại khái chính là trong thành trì người ở thưa thớt, trên đường cái bất quá cực ít mấy người xuyên thẳng qua, đi lại vội vàng, nhìn qua rất có điểm hoang vu cảm giác. Mẫn liếc thấy Mặc, nói, hiện tại còn chưa tới thời điểm, chúng ta trước tìm nhà trọ ở lại. Tiểu hỏa đồng ý, một chút liền trông thấy đường phố cuối cùng kia đón gió phấp phới cờ màn trướng, chúng ta đến đó Mẫn nhìn thoáng qua. QNZ đồng ý. Tiểu hỏa nội tâm QNZ nhẹ nhàng thở ra, thực ra nàng cũng có chút hơi khẩn trương, không biết phải chăng là ảo giác, nàng luôn cảm thấy có điểm gì là lạ. Mẫn nhìn ở trong mắt, nhịn không được hỏi, ngươi lần thứ nhất đi ra ngoài? Tiểu hỏa mở to mắt, kiên quyết phủ nhận. Mẫn cũng không biết tin không có, dù sao đến khách sạn trước. Nàng không có hỏi tới, mà là đi thẳng tới quầy hàng. Sau quầy đồng thời không có người. Tiểu hỏa liền thấy đối phương trực tiếp lấy phía trên treo một cái chìa khóa. Ném đi nhất định số lượng linh thạch đến sau quầy, liền quay người nhìn qua nàng. Tiểu hỏa QNZ học nàng cầm bên cạnh một cái chìa khóa khác, QNZ móc ra đồng dạng số lượng linh thạch, đang chuẩn bị ném. Mẫn nói, không đủ. Tiểu hỏa giật mình, kinh ngạc nhìn về phía nàng. Còn nói không phải lần đầu tiên đi ra ngoài. Mẫn nói, chìa khóa bên trên thủ có đánh dấu cần thiết số lượng cùng số phòng. Tiểu hỏa ngón tay một vòng, quả nhiên, tin tức sôi nổi trước mắt. Nàng cảm thấy cái này không thể trách nàng. Bởi vì khách sạn này quá kỳ quái, thế mà không có trường quỹ, cái này chỉ sợ liền bản tôn đều chưa bao giờ gặp. Nàng đem linh thạch đầu nhập sau quầy, mới hơi có chút ngượng ngùng nói cảm ơn. Mẫn không khách khí chút nào nhận, xoay người nói, nghỉ ngơi trước đi, thời điểm đến ta sẽ gọi ngươi. Tiểu hỏa đáp ứng, rất mau tìm đến chính mình đặt gian phòng, tiến vào đóng cửa về sau, cả người mới trầm tĩnh lại. Thật đáng sợ tiểu dực, chúng ta là đụng gặp quỷ sao liền lời cũng không dám nói, dùng truyền âm. Là quỷ tu. Không phải quỷ. Tiểu dực theo trong tóc bay ra, hóa thành một cái tiểu nhân, trở về nàng một câu về sau, liền bạch bạch bạch mấy bước chạy đến trước bàn ngồi xuống tới. Có thế quỷ tu không phải so quỷ càng đáng sợ sao? Nàng cu nở dê mấy bước đi đến bàn đối diện ngồi xuống đến, cả người đều sa sút tinh thần. Tiểu dực nhìn xem nàng, khuôn mặt nhỏ có chút dầu dĩ nói, có thế tình trạng của ngươi bây giờ, không phải cũng là quỷ tu sao? Tiểu hỏa thoáng ngồi dậy, đu nở dê nga, khó trách bổn tôn không có gặp gỡ những việc này. Bởi vì nàng hiện tại trạng thái không giống, Hắc Vân gia tộc rèn hồn quyết là quỷ tu công pháp sao? Tiểu dực nói, ta đây cũng không biết. Chính tiểu hỏa suy nghĩ một chút, cảm thấy cả hai mặc dù tương tự, nhưng bản chất khác biệt, nàng là sinh hồn, mà quỷ tu là tử hồn. Nhưng nàng đem Mẫn cùng chính nàng so sánh, lại không nhìn ra trong đó khác nhau. Không đúng, có thể là nàng không có phát hiện khác nhau, nhưng là Mẫn thế nhưng là dò xét qua nàng nhiều lần, mang theo một chút hoài nghi, nàng đem hoài nghi của mình cùng tiểu dực nói chuyện. Tiểu dực nói, ta không nhìn ra, chớ tự mình dọa chính mình. Tiểu hỏa nháy mắt được an ủi, vậy ngươi nói cái này Dương Minh Thành muốn mở cái gì chúc mừng biết đây là quỷ thành đi? Nàng nói liền xem xét lên quỷ tộc tư liệu, ngươi đừng nói, thật đúng là tra được một điểm có thể dùng. Quỷ tộc tu sĩ cùng tộc khác tu sĩ đồng dạng, cũng có thể mở ra linh đài, cũng có thể thành lập chính mình thành trì, bởi vì thành trì muốn làm lớn, liền nhất định phải là mở ra. Nói đến, nàng phía trước QNZ đi ngang qua không dưới 10 tòa quỷ tu thành trì. Cùng cái khác QNZ không có gì khác biệt. Lệnh cái này Dương Minh Thành đặc thủ, nếu như nàng không có đoán sai, đây là quỷ tộc chuyên môn nơi tụ tập, thành này hồ QNZ không phải kia thành trì, trên không đồng thời không có linh đài, mà là quỷ tộc đại tu sĩ chuyên môn chế tạo một cái lâm thời không gian. Hoang Như liền làm quỷ cũng có thể làm như vậy cao đại thượng, cái gì đều đừng nói, trước điểm cai tán. Tiểu Dực sớm quen thuộc nàng hiện tại hấp tấp bộ dáng, bình tĩnh lắc đầu, bận điệu chính mình đi. Tiểu Hỏa chật chật vài tiếng. Liên bản tôn cũng không từng chứng kiến đâu. Nàng tinh thần trên đầu đến, vòng quanh gian phòng đi vài vòng, sáng ngời có thần phát hiện, gian phòng tuy nhỏ, lại đầy đủ mọi thứ, trừ không có pho nở dê tà mở dư A bên ngoài. Nhưng đang đến gần bệ cửa sổ vị trí khung đặt một mặt ngang thủy kính, phối hữu bản trang điểm. Nàng đi qua, tại thủy kính trước chuyển hai vòng, thỏa mãn nhìn thấy chính mình thân ảnh. Nàng dù không phải trời sinh yêu thích màu đo, nhưng linh hồn tại nhiều năm hỏa linh lực thấm vào hạ, thấy màu đo liền cảm thấy thân thiết. Nhìn xem mặt mình, nàng không khỏi nghĩ đến bản tôn, cũng không biết trong âm phong cốc như thế nào nàng phía trước có một trận tâm đặc biệt hoảng, chỉ lo lắng bản tôn sẽ xảy ra chuyện. Mà bị lo lắng đến Xích Thủy lúc này ở làm gì đâu, nàng mới vừa đem mặt em bé nhóm đặt trước làm trận bàn ngưng luyện ra, không muốn lại gặp được một cái phi thường ngoài ý muốn khách tới thăm. Ngươi là ngoài động phủ, một cái hai tóc mai đều là tóc trắng trưởng giả lẳng lặng đứng thẳng, gặp nàng đi ra có chu tờ kích động, còn hướng nàng đi bán lễ. Xích Thủy nghiêng người tránh đi, lại rất nhanh nhớ tới người này tin tức, đây không phải nàng đi truyền kinh các lúc dự ở ngoài cửa hai vị đệ tử chi nhất sao? Nào đó chú ý khải, mạo muội trước tới bái phòng tiên hữu, thực sự thất lễ, nhỏ tờ ơ mở lo nở dê nho, còn xin tiên hữu nhận lấy. Hắn nói, cầm trong tay chỗ nói đổ vật đưa lên. Xích Thủy hơi ngừng lại, vốn không muốn thu, có việc nói thẳng chính là, nhưng có Kỳ Liên gia tộc đệ tử ở bên, cái này liền không phải chỗ nói chuyện. Bên nàng thân mở ra cấm chế, còn xin vào bên trong nói tỉ mỉ.